Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, không đánh lại chạy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, à. Ngô Đại Đông nghe vậy diễn cảm kinh ngạc, trong chốc lát đầu óc không chuyển qua khúc cua tới, hắn có chút mộng tất, trước kia ở quân đội thi hành nhiệm vụ. Đều nói không phải sợ chết, phải dùng với xung phong, hy sinh cái tôi, thành tựu tập thể, sao đến hạ vũ cái này, biến thành không đánh lại, quay đầu chạy à, liền liền xa xa nghe được hạ vũ không đáng tin cậy lời nói Ngô Cường. Cũng là sắc mặt hơi đen, khóe miệng co quắp nói, tiểu vũ, chú ý một chút ảnh hưởng, nơi này không chỉ có người ngươi. Còn có người ta đâu? Ho khan, đi vào lại cho ngươi nói tỉ mỉ. Hạ Vũ nhìn vòng quanh một chút, phát hiện không thiếu đội hình cảnh đội viên, ánh mắt cũng hiếm lạ nhìn mình. Cái này làm cho mình ngay tức thì rõ ràng. Kéo Ngô Đại Đông tiến vào bên trong cửa hang, thanh tú gương mặt tuấn tú lập tức phủ đầy vẻ nghiêm túc. Đồng thời Hạ Vũ giải thích lời nói mới rồi, đặc biệt nghiêm túc. Bây giờ các người nhớ, chờ lát nữa đụng gặp gì sao quỷ đồ, liệu quyết tử liền khai kiền, liền một đám phát hiện không đúng kinh, sau đội đổi trước đội, lập tức chạy ra đi chạy trở về, biết không, rõ ràng, Hạ Lợi và Khương Phàm đồng quát một tiếng, hai người bọn họ đi theo Hạ Vũ bên người thời gian dài như vậy, biết gặp được đồ. Căn bản không có thể sử dụng người bình thường suy nghĩ đi hiểu. Hạ Vũ nói rút lui. Vậy thì nhất định phải chạy. Nếu không một người chạy không thoát, rất có thể sẽ liên lụy toàn đội trở về cứu hắn. Kéo điểm đánh cứu viện loại này băn khoăn. Hạ Vũ bây giờ phải nói rõ. Ngô Đại Đông diễn cảm nhưng như tín ngưỡng sụp đổ vậy. Buồn rầu nói. Rõ ràng, ta bảo đảm thi hành mệnh lệnh. Ừ, rõ ràng là được, lại theo ta một đoạn thời gian liền biết rõ, có một số việc không phải dựa vào chết liền có thể giải quyết. Chúng ta thực lực còn có rất lớn tăng lên không gian. Tội gì chết ngay bây giờ dập đầu. Hạ Vũ trong miệng lẩm bẩm, cho mọi người quán thâu mình tư tưởng, đồng thời tỏ ý Hạ Lợi tiếp tục đi về phía trước. Không muốn ngừng, nơi này đồng thời. Bên ngoài cửa hang bên ngược lại là náo nhiệt. Đan Hương Hương mang Ninh Duẫn Nhi và Vương Di Nhiên. Xe chạy tới nơi này. Trực tiếp ồn ồn thỏa ngừng ở trước cửa hang. Tựa hồ trước thời hạn biết cửa hang chuyện nơi đây. Ninh Duẫn Nhi bước lớn chân dài. Đi tới một mặt cao ngạo tối tăm như vậy bên cạnh. Nghi ngờ hỏi. Garem, ta hỏi ngươi. Ngu ngốc đi nơi nào? Nơi này xảy ra chuyện, hắn không có lý do không đến à, người nói ai cả rem. Tối tăm như vậy vừa nghe Ninh Duẫn Nhi cho mình nổi lên ngoại hiệu. Ánh mắt tức giận, quay đầu lại giọng bất thiện hỏi. Ninh Duẫn Nhi thần giác ngụy cầu, buộc vòng quanh nghiền ngẫm nụ cười. Nói, ta yêu nói ai, ta liền hỏi người ngu ngốc đi đâu, trước các người nhưng mà ở chung với nhau. Chết, tối tăm như vậy nghe được nàng đề ra Hạ Vũ, trong lòng nhất thời hết sức không thoải mái, quay đầu lại tức giận nói, Ninh Duẫn Nhi khí được cắn chặt hàm răng, trợn mắt nhìn hắn như nhau, nghiêng đầu chuẩn bị đi hỏi Tôn Đại Vĩ, nhưng mà, một đạo cô lạnh giọng âm truyền tới từ phía sau truyền ra. Tối tăm như vậy nói, hắn mang ba người vào hang. Hắn chính là dỗi rãnh không có chuyện làm. Vào bên trong cửa hang làm gì? Một xem nơi này mặt liền không thứ tốt. Ninh Duẫn Nhi nghe vậy than phiền nói. Ánh mắt nhìn cửa hang lộ ra một tia oán khí. Mại động chân nhỏ muốn lén lén lút lút chạy vào đi. Lúc này, một mực hoàn mỹ không tì vết tay trắng đưa tới. Níu lấy nàng một cọng màu đen mái tóc. Trực tiếp quăng đến cạnh mình. Ninh Duẫn Nhi khổ mặt đẹp, cầu xin tha thứ, Hương Hương tỷ ngươi buông tay rồi, rất đau rồi, đàng hoàng một chút. cái này phá động miệng có thể không bình thường. Ngươi tiến vào và chịu chết không khác. Đan Hương Hương lung linh thích thú diêm dúa lòe loẹt vóc người. Lại có thể mặc vào đơn giản đồ thể thao. Hơn nữa thẳng tắp như ôn ngọc vậy chân ngọc dưới chân. Còn ăn mặc màu trắng nữ sĩ giày thể thao. Đao tước vai sau lưng mái tóc. Chói buộc thành đuôi ngựa. Lộ ra tinh xảo không rãnh tuyệt đẹp mặt đẹp. Diêm dúa lòe loẹt quyến rũ khí chất. Phối hợp cùng chi không tương xứng giàu kinh nghiệm mỹ cảm. Mặc dù phối hợp chở có dũng khí đặc thù khí chất. Nhưng sự việc nhưng lộ ra một tia quỷ dị. Mà dưới mắt Ninh Duẫn Nhi mặt đầy lo âu nói. Ngu ngốc đi vào đây chẳng phải là nguy rồi. Người buông ta. Ta muốn đi vào tìm hắn à. Bên trong đường có vô số cái. Ngươi như thế nào tìm? Đan Hương Hương hoa hồng vậy môi múi khẽ nhúc nhích. Mang theo một cổ không biết làm sao khí. Ninh Duẫn Nhi dừng lại vùng vẫy. Ánh mắt quái dị nhìn nàng. Tò mò hỏi. Hương Hương tỷ, ngươi làm sao biết bên trong đường có vô số cái à? Ta đoán. Đan Hương Hương tròng mắt cả kinh. Lập tức thuận miệng qua loa lấy lệ một câu. Ninh Duẫn Nhi hơi bĩu môi. Mặt đầy không tin. Lúc này, ảm đạm nhưng là bước đi tới bọn hắn bên cạnh. Cô lạnh ánh mắt dâng lên gợn sóng. Lên tiếng nói. Đan Hương Hương, tối tăm như vậy. Đan Hương Hương cũng là con người co giúp một cái. Chú ý tới tối tăm như vậy gò má. Mơ hồ nhớ lại trong đầu một tia trí nhớ. Nhất thời trong lòng cả kinh, nàng không hiểu tổ hành động đặc biệt, ám bộ thành viên làm sao tìm được nơi này. Ninh Duẫn Nhi kẹp ở trong hai người ở giữa, bên trái xem bên phải xem, cuối cùng cho ra kết luận nói, các người hai cái biết à, tối tăm như vậy, ngoặc kép, Đan Hương Hương, ngoặc kép, hai người mỗi người một phen không nói sau đó. Tối tăm như vậy không biết làm sao nhìn về phía Ninh Duẫn Nhi. Nói, chúng ta không nhận biết. Có thể lẫn nhau kêu lên tên của đối phương sao? À, cũng đúng à. Hương Hương tỷ là thành viên chính thức. Các người hẳn gặp qua. Ninh Duẫn Nhi bừng tỉnh hiểu ra nói. Mà tối tăm như vậy nhưng là nhìn về Đan Hương Hương. Lại nhìn xem sau lưng sâu không lường được yếu ớt cửa hang. Khóe miệng buộc vòng quanh một tia tà mị nụ cười. Hắn nói, ngươi Hương Hương tỷ cũng không phải là thành viên chính thức. Mà là ám bộ thành viên. Sao ta còn năm dài một giới. Nhắc tới ta còn gọi vì sư tỷ đâu. Nạp Ni, Ninh Duẫn Nhi sắc mặt nghi ngờ. Có chút không rõ đây rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Đan Hương Hương kiều mị cười một tiếng. Cám dỗ động lòng người. Môi đỏ mọng khẽ mở. Đúng vậy, nhắc tới ta vẫn là tối tăm như vậy sư tỷ. Nếu không phải bây giờ ảm đạm không mang mặt nạ, ta thật đúng là không nhận ra hắn tới. Bây giờ không phải nhận ra sao? Ta thật là tò mò sư tỷ 3 năm trước. Đột nhiên thối lui ra ám bộ. Sau đó chuyển là hành động tổ thành viên chính thức. Thi hành chú đóng nhiệm vụ. Sau đó cùng ám bộ rất nhiều thành viên tin tức hoàn toàn không có. Trong này có rất nhiều sự việc. Nói không hiểu à. Tối tăm như vậy ánh mắt sắc bén. Nhìn chằm chằm Đan Hương Hương cám dỗ mặt đẹp. Hai quả đấm nắm chặt. Lại có thể lộ ra một cổ sát ý. Cái này hai người bây giờ tuyệt đối có câu chuyện. Hơn nữa dây dưa rễ má còn rất sâu. Nếu không tối tăm như vậy làm sao toát ra loại này ý định giết người. Mà Đan Hương Hương tựa hồ không cảm giác được. Thần giác vi kiều, nụ cười tràn đầy nói. Ha ha, người vẫn còn ở là chuyện năm đó cảnh cảnh với trong lòng đâu. Ta cũng sắp quên mất. Người quên, ta cũng không quên. Tối tăm như vậy tâm trạng kích động trong. Sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên là làm động tới tự thân nội thương. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi vội vàng khuyên giải nói. Các người đây là làm gì à? Sao lại đột nhiên cãi vả? Thật hù dọa người. Chuyện này và ngươi không quan hệ. Tránh ra. tối tăm như vậy, quát lạnh. Ninh Duẫn Nhi mắt hạnh trợn tròn, chống nạnh nói, không để cho ngươi, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm. Năm đó nàng liền sâu yêu nàng sư huynh cũng dám tự tay giết chết, càng đừng đề ra ngươi. Tránh ra, ta muốn báo thù. Tối tăm như vậy tâm trạng kích động, tràn đầy hận ý mãnh liệt. Nhìn dáng dấp nếu không phải là chính tay đâm liền đan hương hương không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noi-da-noi-tien-noi-soa/. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.